Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, bá thể vô song. Mà lại Bạch Vũ lúc trước chiến thắng Vũ Văn Vân Thiên, càng nhiều hơn chính là dựa vào thần hồn lực lượng. Bạch Vũ thần hồn lực lượng vốn là đặc thù. Nếu như Vũ Văn Vân Thiên sớm biết Bạch Vũ thực lực chân thật cùng phương thức công kích, nói không chừng hắn vừa đến đã trực tiếp sử xuất linh nhục hợp nhất đến. Nếu như vậy, thắng bại vẫn là không biết. Bởi vì hiện tại Vũ Văn Vân Thiên sử xuất linh nhục hợp nhất đi ra, trên thân thể của hắn truyền đến một cỗ thuộc về thần vương tứ trọng cảnh ba động. Cho nên, lúc trước Bạch Vũ muốn chiến thắng Vũ Văn Vân Thiên, khả năng còn thật không lớn. Điền Hồng không nghĩ tới chính mình cái này áp hòm công phu lại bị người lấy phương thức như vậy phá hết. Hiện tại hắn không chữ kiếm, còn trên không trung xuyên thẳng qua, nhưng lại là bị Vũ Văn Vân Thiên thân thể phát ra quang mang cấp chiếu sáng. Nó quỹ tích vận hành, có thể thấy rõ ràng. Nhưng là cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, không chữ kiếm bây giờ còn đang không trung bay múa, mà lại cũng tại đâm về Vũ Văn Vân Thiên thân thể. Nhưng là Vũ Văn Vân Thiên thân thể phảng phất như là sắt đá đồng dạng. Hiện tại cái này không chữ kiếm đâm ở trên người hắn, chỉ là phát ra đinh lánh thanh âm đến mà thôi. Căn bản là không đả thương được Vũ Văn Vân Thiên. Mà lại, theo Vũ Văn Vân Thiên hiện tại trên thân thể, hắn cảm nhận được một cỗ to lớn áp bách chi lực. Giống, Vũ Văn Vân Thiên hét lớn một tiếng. Chân của hắn tại trên lôi đài mặt đất hung hăng một bước. Đất này mặt trong nháy mắt thì lõm vào. Hắn mượn nhờ cái này một bước chi lực, cả người hắn nhảy vọt lên trời. Sau đó hắn trực tiếp hướng về Điền Hồng cực tốc bay đi. Hắn trả trên không trung, nhưng là đùi phải của hắn đã hướng về Điền Hồng quét tới. Giết, Điền Hồng nơi nào sẽ dễ dàng như vậy nhận thua. Đã bao lâu nay 10 năm thi đấu, thì bọn họ lần này Thánh Sơn đệ tử hạch tâm đánh cho như thế ủy khuất. Nếu như hắn còn không phải Thánh Sơn vãn hồi chút mặt mũi, Thánh Sơn lần này liền trước ba đều lấy không được một cái. Cái gọi là Thánh, vậy liền thật sự là một chuyện cười. Cho nên mặc kệ có thể hay không giết Bạch Vũ, hắn trận đấu này đều phải thắng lợi. Điền Hồng trường kiếm trong tay trực tiếp đâm ra một đạo kiếm mang, hướng về Vũ Văn Vân Thiên phi bôn mà đi. Nhưng là Vũ Văn Vân Thiên liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Cả người hắn vẫn như cụ lấy không thể đỡ chi thế, hướng về Điền Hồng tập kích mà đi. Oanh, Điền Hồng kiếm mang một chút liền trực tiếp bị Vũ Văn Vân Thiên cấp đánh làm lộ. Mà lại Vũ Văn Vân Thiên thế đi không giảm, trực tiếp hướng về Điền Hồng đánh tới. Điền Hồng tâm lý kinh hãi, hắn cực tốc lui lại. Thế mà Vũ Văn Vân Thiên tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt Vũ Văn Vân Thiên thì truy kích Điền Hồng trước mặt. Kiếm thuẫn, Điền Hồng kinh hãi, lập tức trên người hắn thì bốc lên 9 ánh kiếm. Cái này 9 ánh kiếm trong nháy mắt thì hợp thành một cái hình tròn thuẫn. Phanh, thế mà Điền Hồng vẫn là cứ thế mà đã nhận lấy Vũ Văn Vân Thiên một kích này. Sau đó cả người hắn liền trực tiếp bị Vũ Văn Vân Thiên lực lượng khổng lồ đụng bay ra ngoài. Nhưng là bởi vì trên người hắn có kiếm thuẫn nguyên nhân, hắn lại là không có thụ bao nhiêu thương tổn, ngược lại là có chút phòng ngự lực. Bất quá cũng vẻn vẹn như thế. Vũ Văn Vân Thiên phảng phất là tại tự lẩm bẩm đồng dạng. Ngay tại Điền Hồng bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, Vũ Văn Vân Thiên phát sau mà đến trước, trong nháy mắt thì xuất hiện ở Điền Hồng muốn rơi xuống đất địa phương. Sau đó hắn lại là một chân hướng về Điền Hồng đá ra ngoài. Lúc này Điền Hồng còn chưa rơi xuống đất, sau đó hắn lại lần nữa bị đá ra ngoài. Cái này cho người cảm giác phảng phất như là Điền Hồng hiện tại liền thành một cái đống cát đồng dạng, mà Vũ Văn Vân Thiên cũng là đá đống cát người kia. Lòng vòng như vậy, Điền Hồng trực tiếp bị đá 5 lần. Trên người hắn kiếm thuẫn, tại Vũ Văn Vân Thiên đá lần thứ 5 thời điểm, đã sớm phịch một tiếng. Bạo ra, hỗn đàn, Điền Hồng đâu chịu nổi như vậy làm nhục. Hắn là Thánh Sơn đệ tử hạch tâm, luôn luôn cao cao tại thượng. Từ trước đến nay đều là hắn đá người khác hướng đá đống cát đồng dạng. Hiện tại hắn bị người làm bao cát đá. Loại kia sỉ nhục, làm cho hắn tại trong cuộc sống sau này, chỉ sợ đều không ngẩng đầu được lên. Mà lại, hiện tại Vũ Văn Vân Thiên công kích, cũng không có dừng lại. Vũ Văn Vân Thiên tựa như là một cái phát sáng phát nhiệt mặt trời đồng dạng. Hiện tại Điền Hồng, căn bản cũng không phải là Vũ Văn Vân Thiên đối thủ. Kiếm tế, bỗng nhiên ở giữa, Điền Hồng người trên không trung, trong tay hắn thần vương cấp bảo kiếm, thì bắt đầu cháy rừng rực. Theo cái này một thanh kiếm bốc cháy lên, một đạo quang mang dường như thì theo hư không bên trong đánh vào trong thân thể hắn. Cả người hắn biến mất, hư không bên trong, chỉ xuất hiện một thanh màu đen bảo kiếm. Cái này một thanh bảo kiếm, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Đây là Thánh Sơn đệ tử hạch tâm liều mạng một chiêu. Thì hướng mặt trước Mai Kiếm đối phó Bạch Vũ thời điểm một kiếm kia. Mỗi người đệ tử đều có thuộc về mình tế kiếm phương thức. Đây là thuộc về thiên ý gia trì. Cho nên bọn họ lúc này có thể xa bộc phát ra vượt qua tự thân lực lượng tới. Mà một khi sử dụng một chiêu này về sau, chỉ có hai loại kết quả. Một loại là đem đối thủ đánh giết về sau, bọn họ lâm vào một đoạn thời gian trạng thái hư nhược. Một tình huống khác, đó chính là bọn họ bị đối thủ cấp tiêu diệt hết. Không tốt, cho dù là Vũ Văn Vân Thiên, lúc này cũng có loại da thịt phát lạnh cảm giác. Hắn cực tốc lui lại. Hiện tại cái này một thanh màu đen bảo kiếm, này trên thân tràn ngập cái chủng loại kia sắc bén, vượt qua tưởng tượng của hắn. Liền xem như hắn hiện tại có thể so sánh thần vương tứ trọng cảnh nhục thân, nhưng là hắn tin tưởng, muốn thật bị thanh bảo kiếm này đánh trúng, thanh bảo kiếm này phảng phất như là cắt tại đậu hũ phía trên đồng dạng. Ta nhìn ngươi vẫn là ở lại đây đi. Hư không bên trong, bỗng nhiên ở giữa, có một thanh âm vang lên. Cái này một thanh âm, không là người khác, chính là Điền Hồng thanh âm. Mà thanh âm này lại là theo trên thân kiếm truyền tới. Điền Hồng thanh âm xuất khẩu về sau, thanh kiếm này trong nháy mắt tự xuyên thấu thời gian cùng không gian khoảng cách. Trong nháy mắt thanh kiếm này thì chia ra làm bốn, xuất hiện ở Vũ Văn Vân Thiên bốn phương tám hướng. Phảng phất là thanh kiếm này muốn trấn áp tứ cực đồng dạng. Giết. Sau đó cái này bốn thanh kiếm trực tiếp hướng về Vũ Văn Vân Thiên cắn giết tới. Vũ Văn Vân Thiên hoảng sợ. Hắn biết, chỉ sợ hiện tại liền xem như hắn muốn nhận thua, đối phương cũng là sẽ không để cho hắn nhận thua. Đã như vậy, liều chết nhất chiến đi. Vũ Văn Vân Thiên trong mắt, sát ý như sóng như nước thủy triều. Bá thể vô song. Hắn lục thiên kích, xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó cả người hắn thì cao tốc xoay tròn. Hiện tại hắn thần lực vô song, lại phối hợp thêm cái này lục thiên kích, làm đến cả người hắn phảng phất là đến từ viễn cổ chiến thần đồng dạng. Trên người hắn quang mang càng đậm, cả người hắn phảng phất là hóa thành mặt trời đồng dạng. Oanh, hắn lục thiên kích cùng đạo kiếm quang thứ nhất đụng vào nhau. Cái này một đạo kiếm mang trực tiếp bị hắn một kích cấp quét gãy, sau đó vỡ nát tại hư không bên trong. Tiếp lấy đạo thứ hai kiếm mang lại xuất hiện, mà cái này đạo thứ hai kiếm mang đồng dạng bị hắn một chiêu này bá thể vô song cấp quét gãy chôn vùi ở trong hư không. Chỉ là, làm cái này đệ nhị kích đánh ra về sau, Vũ Văn Vân Thiên một kích này dường như liền đã có một chút miễn cưỡng. Làm đánh ra đòn thứ ba về sau, Vũ Văn Vân Thiên cao tốc xoay tròn bóng người, đột nhiên thì ngừng lại. Sau đó đạo thứ tư kiếm mang trong nháy mắt thì cắt chém tại Vũ Văn Vân Thiên trên thân. Chỉ là trong nháy mắt, một kiếm này thì đâm vào trên ngực hắn. A a, Vũ Văn Vân Thiên ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn nộ hống thanh âm ngập trời. Lập tức hắn trực tiếp hai tay chụp vào cái này một đạo kiếm mang. Sau đó hắn cuồng hống một tiếng, trực tiếp hai tay vừa dùng lực, đem một kiếm này kiếm hoang cấp bẻ vụn. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.